Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97, Kỷ Hoài Hương lông mi cũng không có nhăn. Trực tiếp đem nam nhân cho nàng phân tốt dược lập tức liền thủy nuốt. Đi ngủ đi, Cố Vô Cẩn sờ sờ nữ hài nhu thuận tóc dài. Thấy không có bị ướt nhẹp, mới yên tâm mà nói. Ân, Kỷ Hoài Hương đáp lời, liền đi trở về phòng. Nhưng mà, quá bao lâu, liền ở Cố Vô Cẩn mới vừa nằm xuống giường thời điểm. Cửa phòng đã bị gõ vang lên, Cố Vô Cẩn nhanh chóng đứng dậy đi mở ra cửa phòng. Liền thấy nữ hài đôi tay ôm một cái màu trắng gối đầu. Cao vút tú đạp đất đứng trước cửa, đối phương thấy hắn khi, cặp kia mắt đen nháy mắt phóng lượng. Giây tiếp theo, hắn liền nghe được nữ hài mềm thanh âm nói. Cần cần, ta tưởng cùng ngươi ngủ. Cố Vô Cẩn thân sắc sửng sốt. Kỷ Hoài Hương nháy cặp kia tinh lượng mắt to hỏi hắn. Ngươi có nghĩ cùng ta ngủ à? Nắm cạnh cửa bàn tay to nháy mắt buộc chặt, Cố Vô Cẩn đen nhánh đôi mắt thâm thâm. Hắn vững vàng thanh âm hống nói. Ngoan, ngươi trở về ngủ, không cần đá chăn, ta sẽ đi qua kiểm tra. Lúc này, Kỷ Hoài Hương nhưng thật ra không muốn nghe hắn. Ngươi không nghĩ cùng ta ngủ sao? Nàng cắn cắn môi, trong mắt dạng thủy sắc, ba ba mà nhìn hắn. Cố Vô Cẩn nhéo nhéo ấn đường, thanh âm ở bóng đêm nồng đậm ban đêm, có vẻ đặc biệt trầm thấp. Ngươi xác định? Kỷ Hoài Hương gật gật đầu. Vào đi. Cố Vô Cẩn nghiêng thân mình, trực tiếp làm Kỷ Hoài Hương đi vào bên trong. Cho tới nay, ở chung cư hai người đều là phân phòng ngủ. Chẳng sợ thường lui tới thân nị đến mức tận cùng thời điểm. Cuối cùng đều là từng người trở về phòng, lo lắng nhất thời đêm khống không được, trường hợp trở nên một phát không thể vãn hồi. Đêm nay, Kỷ Hoài Hương lại chủ động phá hủy này một cam chịu hành vi. Ôm gối đầu, Kỷ Hoài Hương hướng màu xanh biển giường lớn đi đến, nàng tự động tự giác mà đi đến bên kia, cởi ra giày nằm đi lên. Sau đó còn vỗ vỗ chính mình bên cạnh vị trí, đối với sững sờ ở cạnh cửa nam nhân nói nói, cần cần, chạy nhanh ngủ đi. Cố Vô Cẩn hít sâu một hơi, đóng cửa lại, ngay sau đó đi qua, hắn mới vừa nằm hảo, bên kia mềm đến như là một đoàn bông thân thể liền quấn tới. Đôi tay như là có tự chủ ý thức, vòng thượng hắn hạng cổ, đầu trực tiếp để ở hắn ngực chỗ, bởi vì còn không có hạ sốt. Nữ hài nhiệt độ cơ thể rất cao, mềm mại kéo dài, còn nhiệt nhiệt, như là một đoàn nướng nhiệt bông. Cần cần, nàng ngọt ngào mà kêu hắn. Ân, cần cần, nàng lại hô một tiếng. Ân, làm sao vậy? Cố Vô Cẩn tay ôm nữ hài eo thon, thấp thấp đáp lời. Ta chính là tưởng kêu một kêu ngươi, gác lại ở trong lòng cục đá rốt cuộc tá xuống dưới. Hắn không có để ý, cũng không có trách cứ. Càng thêm không có hối hận, vẫn là thích nàng, đối nàng như vậy hảo. Nàng thật sự hảo vui mừng, trong lòng tràn đầy sung sướng làm nàng có loại không chân thật lâng lâng. Cố Vô Cẩn đối thượng nữ hài đen bóng đến sáng lên đôi mắt. Tối tăm ánh sáng chung, như là che kín toái tinh, bắt mắt lóa mắt, hắn lại lên tiếng, ân, bàn tay to tự nhiên mà đem chăn hướng lên trên kéo kéo. Đem nữ hài bả vai che lại, ngủ đi, nàng còn bệnh, yêu cầu nhiều hơn nghỉ ngơi. Hảo, Kỷ Hoài Hương môi đỏ dương lên, nghe lời nhắm mắt lại. Nam nhân trong phòng, thực mau liền an tĩnh xuống dưới. Qua một hồi lâu, nữ hài đầu nâng nâng, nàng nhỏ giọng mà nói. Cần cần, ta tưởng uống nước nói. Nàng vươn đầu lưỡi liếm liếm phiếm làm môi, Cố Vô Cẩn mở to mắt, hắn ngồi dậy tới. Trực tiếp ở mép giường trên tủ đầu giường đổ một chén nước. Uống xong thủy sau, Kỷ Hoài Hương liền ngoan ngoãn mà ngủ ngon. Qua vài phút, Kỷ Hoài Hương lại nhịn không được ngẩng đầu. Nàng mở mắt, ánh mắt làm càn mà đánh giá nam nhân ngũ quan. Nàng cẩn cẩn thật là đẹp mắt a. Hắc nùng anh đĩnh lông mày, thẳng tắp mũi, nàng thích nhất nam nhân môi mỏng, tức giận thời điểm nhấp. Khóe môi nơi đó tiểu hắc chí sẽ chạy ra, đáng yêu đến không được, thích sao? Cố Vô Cẩn đột nhiên mở to mắt, a, cần cần, ngươi còn không có ngủ a? Kỷ Hoài Hương nháy mắt cười. mí mắt cong cong, không hề có bị chảo bao xấu hổ, thậm chí còn chủ động mà thò lại gần hôn hôn nam nhân cái mũi. Thích, thích đã chết, cần cần, ngươi thật là đẹp mắt, cái miệng nhỏ nghiêm trang mà khen. Cố Vô Cần anh đĩnh lông mày dơ dơ lên, ta biết, ngươi thích thảm ta, như thế nào còn không ngủ? Hắn hỏi, ngủ không được, hôm nay ban ngày ngủ quá nhiều, chuyên nước biển thời điểm liền vẫn luôn ngủ, buổi tối ngược lại thanh tỉnh. Nữ hài ánh mắt trong trẻo có thần, xác thật nhìn không ra có chút buồn ngủ. Cố Vô Cần nằm thẳng ngủ, đem bên cạnh nữ hài ôm lại đây, đặt ở chính mình trên người. Hắn đè lại nữ hài cái ót, nếu ngủ không được, ta đây giúp ngươi ra ra mồ hôi, sẽ hảo đến mau một chút. Kỷ Hoài Hương xuyên chính là một bộ tơ tằm áo ngủ, cùng hắn giống nhau, chỉ là nhan sắc bất đồng mà thôi, hơi mỏng một tầng. Thân thể chạm nhau kề sát khi, đối phương nhiệt độ cơ thể đều có thể rõ ràng mà truyền đến. Lúc này, nữ hài mềm mại thân thể giống như là một đoàn hòa, mang theo cực nóng, liền này một tầng áo ngủ vải dệt, càng thêm ngăn không được, ngươi không thể hôn ta, ta bị cảm ơn đi, nghe ra nam nhân ý tứ trong lời nói. Kỷ Hoài Hương đỏ mặt, thẹn thùng mà nói. Cố Vô Cần bàn tay to ấn chứ nữ hài bên hông. Áo ngủ bị cọ nổi lên một góc, hắn lòng bàn tay hạ, là nữ hài nóng bỏng non mịn da thịt, nhẹ nhàng vuốt, đầy tay trơn trượt, nghe vậy, hắn không khỏi cười, khóe môi mang theo một tia trêu chọc, mệnh đều nguyện ý cho ngươi, ta còn sẽ để ý ngươi nho nhỏ cảm mạo virus. Nói như vậy, hắn trực tiếp hôn lên kia hai mảnh nóng bỏng kiều nộn. Cũng không biết có phải hay không độ ấm cao nguyên nhân. Hai mảnh môi đỏ so dĩ vãng còn muốn mềm mại, hàm tiến trong miệng đảo như là ăn bánh hoa quế, lại hương lại nhu. Kỷ Hoài Hương khó nhịn mà hừ một tiếng, ngay sau đó toàn thân mềm mại mà ghé vào gắng gượng ngực thượng. Tâm tùy ý động, ngoan ngoãn mà bị thân, nàng cũng tưởng thân hắn. Một hồi lâu, Cố Vô Cần cảm thấy không thỏa mãn. Hắn một phen trở mình, ngược lại đem nữ hài đặt ở trên giường, chăn lôi kéo mà thượng, đem hai người khóa lại bên trong, mãn chăn hương thơm, còn có cực nóng hơi thở, hỗn độn tim đập, đều bị khóa lại chăn bông. Quả nhiên như nam nhân nói, muốn nàng ra một thân hãn, không chỉ có nàng hô hấp cực nóng, ngay cả nam nhân hơi thở cũng cấp tốc thăng ôn, sáng quắc liêu nhân, phẳng phất phát sốt người là hắn. Nhịn không được nuốt một chút, tiết hầu càng thêm khô khốc, nam nhân lại không hề sở giác, không nề quyện mà cắn nàng cái miệng nhỏ, giữa trán hãn càng ngày càng nhiều, nhưng là Kỷ Hoài Hương cũng không rảnh lo, nàng chỉ cảm thấy Cố Vô Cần trên người lạnh lẽo tơ tằm áo ngủ cọ đến nàng thượng thân lạnh lạnh, mà ngực chỗ truyền đến từng đợt tê dại thẳng làm nàng mềm lại mềm mà ni chăn ngoại. Chỉ có thể hàm hồ mà nghe thấy nữ hài hừ nhẹ. Cần cần, chúng ta ngủ đi, từ bỏ. Ta mệt nhọc, ta còn là người bệnh đâu. Ngươi nhẹ một chút được không, ta đều sinh bệnh. Ngươi còn như vậy dùng sức, một tiếng so một tiếng mềm nông. Quả thực làm Cố Vô Cần hận không thể hướng chết đem nàng vuốt ve thành đoàn. Chương 87 mấy ngày xuống dưới. Kỷ Hoài Hương phát sốt cuối cùng là lui xuống dưới. Nhưng là còn sẽ thường thường mà ho khan, bác sĩ khai dược còn cần tiếp tục ăn, xuống xe đi, xe khai vào thẩm gia, đình hảo sau, Cố Vô Cần giúp nữ hài mở ra cửa xe, Kỷ Hoài Hương xuống xe, kéo kéo trên người quần áo, vẫn như cũ có điểm thẹn thùng, quên mất đây là nàng lần thứ mấy tới thẩm gia, chúng ta vào đi thôi, hẳn là sắp ăn cơm đi, nói, Cố Vô Cần liền nắm tay nàng. Hướng trong phòng mặt mang, trong phòng khách, đã dán không ít ăn Tết quải sức, mỗi một góc, cũng bày biện một chậu năm quýt, lá cây thượng đều treo không ít tiểu bao lì xì, ngay cả quýt thụ chậu thượng cũng dính một cái phúc tự, mà bày biện ở cách đó không xa đại bình hoa thượng. Cắm một gốc cây cao lớn hồng nhạt cây hoa đào, phấn nộn đào hoa khai đến đúng là rực rỡ, phóng nhãn nhìn lại. Toàn bộ thẩm gia tòa nhà đều quanh quẩn cháy lửa đỏ hồng hơi thở. Sung sướng năm vị thực trọng, thẩm nãi nãi, thẩm gia gia, Tân niên hảo, Kỷ Hoài Hương đối với hai vị lão nhân chào hỏi nói. Hoài Hương tới, ngồi ở đây, bồi lão thái bà ta trò chuyện, hôm nay Thẩm lão thái thái xuyên một thân màu đỏ. Cả người tinh thần khí sắc đều có vẻ thực hào. Thấy cháu ngoại cùng nàng thích tiểu cô nương đứng chung một chỗ xứng đôi bộ dáng. Thẩm lão thái thái khóe miệng tươi cười càng là nhiều vài phần. Che kín nhăn nếp gấp trên mặt vui mừng doanh dương. Nghe vậy, Kỷ Hoài Hương buông lỏng ra Cố Vô Cần tay. Đi qua, ở Thẩm lão thái thái bên cạnh vị trí ngồi xuống. Ngươi ngồi bên kia, đừng làm trở ngại ta cùng Hoài Hương nói chuyện. Phía Mani Thẩm lão thái thái thấy chính mình. Cháu ngoại cũng đã đi tới, dính ở Kỷ Hoài Hương bên cạnh, nàng huấn một câu, Cố Vô Cần ra mặt dày thực, hắn dựa vào trên sofa, cùng Kỷ Hoài Hương thân thể dựa vào, lập tức biểu lộ chính mình lập trường. Bà ngoại, các ngươi liêu, ta tuyệt đối sẽ không chen vào nói, hắn động tác tự nhiên mà cấp nữ hài đổ một ly nước sôi để nguội. Nàng mới vừa ăn dược không lâu, không thích hợp uống trà. Cảm ơn, Kỷ Hoài Hương hơi hơi đỏ mặt, chạy nhanh đem cái ly tiếp nhận tới phủng ở trong tay. Mấy ngày nay ở chung cư thời điểm, phàm là đều là hắn tự tay làm lấy chiếu cố nàng. Ngay cả uống nước cũng là hắn tiện tay uy, nàng thật đúng là lo lắng nam nhân thuận tay coi như Thẩm lão thái thái trước mặt. Uy khởi nàng tới, Thẩm lão thái thái nhìn hai người chi gian ăn ý cùng trong mắt che lấp không được triền miên. Nàng cười đến càng thêm vui vẻ, bên kia Thẩm lão gia tử xem bất quá mắt, hoa ở nữ nhân đôi xem như chuyện gì, Vô Cần, lại đây bồi ta chơi cờ. Cố Vô Cần mới không nghĩ rời đi nữ hài bên người. Chẳng sợ nghe nàng mềm thanh âm, tinh tế nhu nhu mà đáp lời bà ngoại, cùng bà ngoại nói chuyện, hắn cũng thích đến không được, chơi cờ có ý tứ gì, người nào hồi không phải bại bởi ta. Thẩm lão gia tử dâu trừng, sáng ngời có thần đôi mắt quát hắn liếc mắt một cái. Tiểu tử thúi, không hủy đi người đài như vậy thiền đạo lý thế nhưng còn không hiểu. Tới, lúc này ta nhưng cho ngươi thua trở về. Cố Vô Cần lắc lắc đầu. Nhìn ông ngoại cấp trừng mắt, hắn thở dài, sau đó để sát vào Kỷ Hoài Hương bên tai nói. Ta qua đi bồi ông ngoại chơi cờ, cực nóng hơi thở phun ở trên lỗ tai có điểm ngứa. Ở Thẩm lão thái thái trêu ghẹo dưới ánh mắt, Kỷ Hoài Hương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhiệt, đỏ, ân, người đi đi, nàng thấp giọng trả lời. Nhìn ra được A Cần đứa nhỏ này thực thích ngươi, đại Cố Vô Cần tránh ra sau. Thẩm lão thái thái cười tủm tỉm mà đối với Kỷ Hoài Hương nói. Cho tới nay, hắn đều là muốn làm gì thì làm tính cách, khi còn nhỏ ưu tú, không cần nghe người khác giảng, sau lại. Tính cách trở nên cô lãnh, càng thêm sẽ không nghe người khác giảng, nhìn Cố Vô Cần một bước đều không bỏ được rời đi Kỷ Hoài Hương, thậm chí còn cố ý công đạo, này quả thực là trước đây chưa từng gặp, kia hài tử, chắc là thích tới rồi cực hạn, mới có thể như vậy hiếm lạ, Vô Cần là thực thích ta. Kỷ Hoài Hương mặc dù thẹn thùng, cũng hào phóng thừa nhận. Ta cũng thực thích hắn, một đôi thanh triệt sáng trong mắt đen nở rộ che lấp không được ánh sáng. Thẩm lão thái thái nghe xong sửng sốt, ngay sau đó là nở nụ cười. Hảo, hảo, hảo hài tử, về sau, A Cần khi dễ ngươi. Nói cho ta cho ngươi giáo huấn hắn sẽ không khi dễ ta, trừ bỏ thân nị thời điểm. Cơ bản đều là Cố Vô Cần chiếu cố nàng, đặc biệt là này sinh bệnh mấy ngày. Nam nhân quả thực là hận không thể đem nàng xủy ở trong túi tùy thân mang theo. Ngươi là hảo hài tử. Thẩm lão thái thái vui mừng gật gật đầu. Nhìn ra được Kỷ Hoài Hương đối chính mình cháu ngoại thực che chở. Nàng trong lòng càng thêm vui mừng. Bên kia, Cố Vô Cần hạ một nước cờ. Ánh mắt liền hướng sofa bên này xem một cái. Trông thấy nữ hài khóe miệng ý cười không ngừng. Thường thường ngoan ngoãn gật đầu đáp lời bà ngoại nói. Kia tiểu bộ dáng quả thực là làm Cố Vô Cần thích đến đầu quả tim lên rồi. Tiền đồ, Thẩm lão gia tử ngẩng đầu trông thấy chính mình cháu ngoại luôn luôn kiêu căng trên mặt. Cư nhiên mang theo không tự biết ngây ngô cười. Hắn không khỏi hừ một tiếng, ngón tay gõ gõ mặt bàn, nhắc nhở nói, nghiêm túc chơi cờ, Cố Vô Cần thu hồi ánh mắt. Có điểm ghét bỏ mà nhìn chính mình ông ngoại. Ông ngoại, ta đây là cho ngươi phóng thủy. Ta nếu là nghiêm túc nói, ngươi sẽ thua càng mau, tiểu tử thúi. Tôn lão không biết sao. Thẩm lão gia tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trong tay thu bạch cờ. Đại ca ngươi đêm nay ở Cố gia ăn cơm. Cố Vô Cần thu trong mắt thần sắc. Ân, hẳn là đi. Thẩm lão gia tử nghe ra Cố Vô Cần trong giọng nói lãnh đạm. Này quanh năm suốt tháng tới cũng không có thấy quá đại ca ngươi. Xem ra là công ty sự tình bận quá. Có thể nói, A Cần, nhiều giúp ngươi đại ca. Ngươi cũng hiểu chuyện. Cố Vô Cần đen nhanh ánh mắt phai nhạt vài phần. Hắn ngón tay thon dài vê khởi một viên bạch tử, đặt ở bàn cờ thượng, môi mỏng biên mang theo một tia bất đắc dĩ. Ông ngoại, đại ca nhưng không thích ta nhúng tay công ty sự, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.